cuộn nốt sợi mì cuối cùng, nhai, nuốt, rồi cẩn thận rút một tờ giấy ăn. Với tay lấy cốc nước, vừa uống tôi vừa hé mắt sang nhìn người đối diện. Quả nhiên là hắn cũng đã ăn xong, nhếch mép cười, hạ cốc nước xuống, tôi gọi to. Chị ơi, tính tiền cho bạn em. Chị nhân viên có dáng người đầm đậm, lật đật chạy đến, trên trán còn lắm tấm mồ hôi, rút tờ giấy trắng phao, ghi chép một hồi rồi mỉm cười thân thiện. Của em là hai mì ống trộn, hai khoai tây chiên, hai coca, hai xì nét. Hết 150.000 đó em. Tôi tỉnh queo, khuấy đều cốc coca nhưng không có ý định uống. Khuấy được 3-4 vòng mà vẫn chưa thấy tiếng động gì gọi là thao tác dở ví tính tiền của người đối diện. Tôi ngước mắt lên nhìn hắn. Ánh mắt hắn chạm mắt tôi, ngây thơ vô số tội. Tôi nhíu mày, đánh mặt ra dấu hắn nhìn về phía chị nhân viên bên cạnh. Hắn tròn xe mắt, ra điều không hiểu, là miệng chữ hả, như chẳng có gì gọi là liên quan ở đây. Bụng tôi sôi ầm ĩ, không phải vì đói mà bởi vì quá no và đang tức anh ách. Ai đời đi cùng con gái đến quán ăn, tới cái màn tính tiền mà một gã con trai lại cứ ngồi lì ra như thế. Ý chừng đợi bọn tôi quá lâu, chị nhân viên phục vụ nhắc lại lần nữa. Của hai em hết 150.000. Quán thì đang đông khách, có cái màn tính tiền mà hai đứa trước mặt cứ ngây người ra. Thử hỏi ai mà không khó chịu. Tôi bắt đầu thấy ngại. Thôi thì dù gì cũng đã ngại rồi, cố nén giọng sao cho tự nhiên nhất. Tôi nhắc khéo hắn. Du, tính tiền cho chị đi. Tôi ăn no rồi, không mà ăn được nữa đâu. Ủa, bữa nay là Ti mời tôi mà. Tôi thề, sao cái vẻ mặt hồn nhiên của người đối diện và sao tiếng cười đang cố kìm nén của chị nhân viên bên cạnh. Tôi chỉ muốn độn thổ. Hận một nỗi là ở đây không có cái lỗ nào. Bị mất tiền, đau thắt ruột. Bị mất tiền, đau thẫn thờ. Bị mất tiền, đau ngẩn ngơ. Mà tôi thà bị mất tiền cho một tên du côn nào đó còn hơn bị mất tiền cho một bữa ăn với hắn. Chẳng nhớ lúc đó tôi trả tiền và phi ra ngoài quán như thế nào. Chỉ nhớ rằng khi thanh toán xong, tôi dậm chân bành bạch trước cửa quán, thề sống thề chết với bản thân mình rằng nếu mà hôm nay tôi còn gặp lại hắn, tôi không bằng con bò. Hậm hực nhìn vào cái ví rộng tết, còn đúng 5.000, đủ cho một chuyến xe buýt cuối cùng. Sinh viên xa nhà, tiền thẻ điện thoại còn không dám nạp. Vậy mà phải chi tiền một bữa ăn cho một tên con trai. Nghĩ mà cũng dại, mà còn có cái dại nào hơn là cái dại trai. Nghèo mà còn mắc cái eo. Nhưng mà hắn nói cũng có lý. Ti mời tôi đi ăn thì Ti phải trả tiền chứ. Lý do cũng chỉ tại cái tin nhắn ngớ ngẩn ba hôm trước. Đi chạy tranh không tình yêu? Ai vậy ta? Tình nhân đây. Anh có nhiều tình nhân lắm. Vậy giờ có đi không? Thằng dơ sờm. Em là ai? Con điên hay công chúa? Vậy anh là ai? Điêu trai hay là hai phái? Anh là Du. Tôi té ngửa. Nhầm số rồi. Còn bạn thân Thụy Anh khi nghe tôi kể đầu đuôi câu chuyện thì lăn ra cười. Cười chán chê, nó cốc vào đầu tôi hai cái rõ đau. Ai biểu á nha, tao kêu mày lưu số mới của tao lại mà mày không chịu nghe. Lại còn cái kiểu á là không lưu số vô danh bạ, lưu số vào trái tim sến suốt của mày nữa. Thì hồi trước giờ tao với mày toàn gọi nhau là tình yêu rồi còn gì. Vậy giờ mày tính làm sao? Thì nhắn tin xin lỗi thôi. Nè, sao mày không thử gợi ý ta đi trà chanh đi? Và thế là nghe lời Thụy Anh, tối qua tôi nhắn cho hắn một tin. Xin lỗi bạn nha, nếu ở gần thì mình mời bạn đi trà chanh thiệt. Nhưng mà xa quá. Ủa, vậy bạn ở đâu mà biết xa? Mình ở quận 2. Vậy là gần nhau rồi, bạn nhớ giữ lời đó nha. Và thế là gặp mặt nhau. Và thế là tôi và hắn đi đành quanh mấy khu phố liền, cũng không có quán trà chanh nào. Và thế là tôi miễn cưỡng bước chân vào cái quán KFC, có chị nhân viên dáng đầm đậm người ấy. Nhìn cách ăn mặc của hắn, tôi đoán thầm hắn thừa sức trả tiền cho một bữa ăn như thế này, nên tôi cứ ra sức gọi và ra sức ăn. Vậy mà cái mã đẹp trai, cái vẻ ngoài phong cách kia có mài ra mà trả tiền được đâu. Đẹp trai thì cũng chỉ để ngắm. Càng nghĩ càng đau lòng, như kiểu tôi đào một cái hố rồi tự nhảy vào, xong còn khoái chí ra điều mình đây là tự nguyện. Rút nốt tệ 5.000 cuối cùng trong ví, tôi ủ rũ chờ xe buýt. Ê chị, trùng hợp quá ha. 30 phút sau câu thề sống chết ở trước cửa KFC, giờ thì tôi chính thức thành con bò. Trước mặt tôi là nụ cười nhăn nhở của hắn, tôi như mắt nghẹn, thều thào chào lại. À, chào Du. Định bụng tẩu thoát cho nhanh, rồi cố gượng sức mà đi bộ tới bến đợi xe buýt tiếp theo, thì hắn đã lên tiếng. Cảm ơn Ti vì bữa ăn vừa rồi nha. Không có gì, mà Du về đường này hả? Ừ. Vậy tôi... Ê Ti, có xe buýt rồi kìa, đi nhanh lên. Và cái tên ăn cái bữa 150.000 của tôi ấy kéo tay tôi lôi sần sọt lên xe buýt. Về đến nhà, lẳng cái ba lô trên giường, tôi gọi ngay cho Thủy Anh. Tao thề với mày luôn á, là tao ngu mới đi mời cái thằng cha Su đó đi ăn. Hả? Mày vừa mới đi ăn với lại cái ông mới về luôn á hả? Phải nói á, là hắn đi ăn với tao thì đúng hơn, tại tao phải trả tiền đây nè. Bây giờ hả, chỉ còn cách là uống nước cầm hơi cho tới cuối tháng tại cái tội dạy trai thôi à. Vậy còn việc làm thêm của mày tới đâu rồi? Tao mới xin nghỉ hôm qua, trùng với lịch học của tao nè. Tao định á hả, xin vô cái quán KFC đường Xuân Thủy bữa nay đi ăn với hắn đó. Hình như á là quán đang tuyển nhân viên mày ơi. Vậy ra bữa nay mày chi 150.000 tiền ăn cho hắn cũng đâu có phí đó, đúng không? Mà cái quán KFC trên đường Xuân Thủy á, không phải là cái quán mà người mày thầm thương trộm nhớ hay đi qua đó hay sao? Thôi thôi nha, tao cúp máy á, tao đi học bài đây. Tôi vội tắt máy trước khi con bạn thân Thủy Anh của tôi lại nổi hứng cất bài ca quen thuộc của nó. Mày có biết đó là trong khi mày quá lụy tình với một thằng con trai, thì ngoài kia còn bao nhiêu chàng trai khác đang đợi mày hôn? Thiệt tình á, là đó giờ tao chưa thấy ai ngu như mày luôn á. Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn thầm thương trộm nhớ, mà còn đem lòng thích đơn phương một người con trai tên Ren 2 năm ròng rã mà không dám nói. Mày đúng là đứa lụy tình nhất mà tao từng gặp luôn á. Tôi không biết hết ý nghĩa của hai từ lụy tình mà Thủy Anh nói mang ý nghĩa sâu xa thế nào. Chỉ biết rằng tôi thích một chàng trai đi dưới mưa 2 năm trước, và tôi gọi cậu ấy là Ren. Nhưng rất không may cho tôi, Ren là một hot boy. Điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ có tôi mà còn có cả hàng tá cô gái khác thích Ren. Đó là chàng trai thường đi chiếc xe đạp địa hình, cuối tuần nào cũng ghé qua KFC đường Xuân Thủy. Chiều thứ bảy sẽ dành một chút thời gian ghé qua hiệu sách BB. Sáng thứ sáu sẽ qua quán VCD mua vài chiếc đĩa. Và đều đặn 5 giờ chiều hàng tuần, sẽ đợi xe buýt. Thùy Anh gần như la lên khi nghe thấy tôi đọc vanh vách thời gian biểu của Ren. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết cười. Khi bạn thật lòng thích một người nào đó, vô tình, những thói quen của người ấy như được in sẵn trong đầu bạn. Bạn chẳng phải cố nhớ, cứ tự nhiên nhất và nó sẽ hiện ra thôi. Tôi cũng không biết trả lời như thế nào khi Thùy Anh một tuần hỏi tôi đến 3 lần câu hỏi. Nè, tại sao mày lại có thể thích một thằng con trai mà ngay cả cái tên mày cũng không biết, ngay cả một câu nói mày cũng không mở lời, rồi cái địa chỉ, học ở đâu, trường nào mày cũng không chủ động hỏi luôn là sao? Vậy tóm lại là tại sao mày lại thích người ta vậy? Tao đâu có biết, rồi tao bó tay mày luôn. Thực sự thì khó có câu trả lời nào cho một câu hỏi đại loại như: lý do gì bạn yêu người ấy? yêu là yêu thôi. Và tôi cứ lặng lẽ để ý một Trang chưa một lần nói chuyện ấy gần 2 năm. Mọi chuyện vẫn cứ bình lặng như vậy cho đến khi Thùy Anh không thể nào chịu được cái tính bảo thủ của tôi. Nó quyết tâm bảo tôi đi gặp cái gã mà tôi nhắn tin nhầm số với cái hy vọng nhỏ nhoi, mong rằng tôi sẽ có khởi đầu mới. Và kết quả là tôi gặp hắn. Điền nốt thông tin vào tờ giấy xin việc, tôi chui lên giường, cố động viên bản thân ngủ sớm để ngày mai còn phát cái tập hồ sơ xin việc kia đến cái quán quen thuộc KFC. Tự trấn an rằng đây là cái quán mà Ren hay đến, thay vì nghĩ đến cơn ác mộng càng quét 150.000 ngày hôm qua, tôi hùng dũng bước vào. Em đến xin việc hả? Vào đi em, hôm nay con trai ông chủ sẽ trực tiếp phỏng vấn em đó. Dạ, em cảm ơn chị. Chị gái quầy lễ tân có đôi mắt đậm mascara, nở nụ cười thân thiện nhìn tôi. Sao lại dùng cái ánh mắt bí mật thỏ thẻ? Cả cuộc đời tôi tính tới thời điểm hiện tại, đây là câu mà tôi cảm thấy trong phút chốc mình trưởng thành lên nhiều quá. Phỏng vấn, xin việc. Vậy là tôi chính thức được đưa vào khâu phỏng vấn. Công nhận là cái quán KFC này to và có uy tín lắm. Ngay cả cái chân phục vụ chạy bàn mà cũng phải ứng cử rồi phỏng vấn. Không lẽ ở đây toàn tay dùng đồ gài ráng hay sao? Tôi hít một hơi thật sâu trước khi mở cánh cửa đối diện. Vừa sải chân vào độ 5 bước, tôi chính thức muốn rút lui. Trước mặt tôi là hắn, là 150.000 ngày hôm qua, Su. Tôi chết điếng người. Su là con trai ông chủ quán KFC. Thôi đúng rồi, ra là hôm qua hắn dẫn tôi vào quán nhà hắn để mua đồ ăn cho nhà hắn. Đau nhất là mua đồ ăn nhà hắn để cho hắn ăn. Ủa Ti, lại gặp nữa rồi. Ừ, trùng hợp ghê ha. Cố hướng mình tới khoảng thời gian nhận được những đồng tiền lương lấp lánh, tôi nở một nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị từ trước, từ tốn trả lời. Hắn gật đầu nhẹ, rồi đảo mắt qua tập hồ sơ của tôi. Trong phòng có đúng 2 người, tôi và hắn, nên không khí cũng chẳng có vẻ gì là căng thẳng, bởi tôi đang kiềm chế cảm xúc. Ti là sinh viên năm 2 hả? Ừ, à, dạ. À, vậy là bằng tuổi tôi. À, Ti cao 1m73 hả? Ừ. Thiệt không? Cái đó là tính cả giày cao gót nữa. Thiệt á hả? Dài 8 phân đó, có được tính không? Hắn gật gù ra điều đã hiểu. Đấy, cuộc đời này thật lắm những điều trớ trêu và bất công. Bằng tuổi tôi mà chỉ vì được sinh trong cái bề cao vị thế, mà giờ được cái quyền như ông già 60, cha hỏi một đứa đang chập chững vào nghề, nay lưng ra kiếm tiền cho những ngày tháng sinh viên. Rồi cuối cùng, 150.000 cũng phán. Ok, xong rồi. Vậy mai đi làm nha. Nhận đồng phục tại quầy tiếp tân, tôi mừng rơn. Vậy là từ mai ngoài giờ học, lại ngồi buýt đi ngay đến đây. Hàng tháng được lĩnh tiền lương, hàng tuần được gặp Ren của tôi, mọi chuyện cứ như trong mơ. Và ngay cả trong mơ, tôi cũng không ngờ người mà tôi trót nhắn tin nhầm kia lại là con trai ông chủ quán KFC mà tôi có ý xin việc làm từ lâu. Lần đầu tiên kể từ hôm qua, tôi không thấy tiếc nuối 150.000 mà mình bỏ ra. Có một lý do khiến tôi có cảm giác vui vẻ này nữa, đó là bởi Ren của tôi theo thói quen lại vào quán KFC này. Nhưng hôm nay trông cậu ấy chững chạc lắm. Tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn Ren mua 2 suất KFC và lại lặng lẽ nhìn cậu ấy bước ra khỏi quán, lẫn vào dòng người cùng chiếc xe đạp địa hình quen thuộc. Cảm giác cắm nhìn một người mà mình thích một mình thật khó diễn tả. Nó giống như việc bạn ngước lên nhìn bầu trời, dù có hàng trăm ngôi sao đang lấp lánh đi nữa thì bạn vẫn luôn phát hiện ra ngôi sao quen thuộc của mình. Nó không có gì là đặc biệt và khác những ngôi sao kia, nhưng nó là đặc biệt trong mắt bạn. Và ngắm nhìn ngôi sao của mình là thói quen gần như thuộc về tiềm thức, cảm giác bình yên lạ thường. Thùy Anh gần như reo lên khi nghe tôi nhận được một công việc làm thêm, và nó gần như thét lên khi nghe tin người phỏng vấn tối hôm qua lại là Su. Nè, tao thấy mày với lại cái anh chàng này có duyên với nhau lắm luôn á. Tôi vẫn gặm chiếc bánh mì trên tay, vừa ăn vừa ghi thời khóa biểu. Duyên gì thì tao không có biết, nhưng mà hả, được làm ở quán đó là tao mừng rồi. Thì lại để gặp cái anh chàng 2 năm của mày chứ gì. Kệ tao. Thùy Anh bỏ mặt tôi, nó quay lên với đống sách vở của mình, rồi như phát hiện ra một điều gì mới mẻ lắm. Nó vỗ vào vai tôi cái đét. Trời ơi, Tuy ơi, giờ tao mới nghĩ ra luôn nè. Mày nghĩ ra cái gì? Bộ mày không thấy tao đang chép lịch học hả? Mày yêu Du đi. Dù gì thì Du cũng thực tế hơn Ren 2 năm của mày. Bộ mày khùng hả? Tao không có khùng. Thùy Anh xét thấy phản ứng thái quá của tôi, nó tiêu nghỉu quay lên bàn trên. Tôi lườm nó một cái trái xém, rồi lại cặm cụi chép lịch học và nhai bánh mì. Tan giờ học, tôi phi thẳng tới quán KFC. Ca của tôi từ 11:30 tới tận 5 giờ chiều. Vì tầm ăn trưa nên quán khá đông khách. Tôi chạy mệt bở hơi tai, hết mang đồ ăn rồi lại nước uống. Phía trước KFC có một dãy nhà ăn nhanh. Việc tính toán tiền do nhân viên thu. Thú thật thì giờ tôi rất ngưỡng mộ chị nhân viên hôm trước với tính nhẫn nại cao độ. Chạy đã mệt muốn xỉu, ấy thế mà khi tính tiền, mấy vị khách ở đây cứ chần chừ lân la mãi. Qua đây tôi cũng được biết thêm một vài điều thú vị. Một trong số đó là không phải chỉ có duy nhất hắn, cái tên Du đó chỉ được cái mã, đi ăn cũng phải để con gái trả tiền. Cho đến khi gần hết chiều, quán mới vãn khách. Tôi chuẩn bị đồ ra về và không quên chọn cho mình một chỗ tiện nhất để chờ Ren của tôi. 10 phút, 20 phút, rồi 30 phút. Đợi gần tiếng đồng hồ, tôi chậm rãi rời khỏi chỗ làm. Bao suy nghĩ viễn vông cứ xoay vòng, chân tay như rã rời vì một ngày chạy lên chạy xuống. Hôm nay Ren không tới. Tôi chậm rãi đi bộ ra bến xe buýt. Này Ti, lại đây. Tiếng gọi quen thuộc quá, là Du. Bên kia đường, Du đang giơ một cánh tay lên vẫy tôi, nụ cười cuối ngày đẹp nhất mà tôi thấy. Tôi miễn cưỡng qua đường. Sao vậy Du? Chưa về hả? Su nhìn tôi mỉm cười. Tôi ngẩn người. Hôm nay hắn trúng gió sao ta? Rồi chẳng kịp để tôi hiểu cơ sự, hắn nắm lấy tay tôi, kéo tôi sát vào người hắn, mở lời với người đối diện. Lia, đây là bạn gái mới của Du, tên Ti, nhìn xinh không? Tôi chết điếng người. Thế hóa ra cô gái đang ôm bó hoa hồng rất to kia là bạn gái hắn sao? Mà cái gì là bạn gái mới? Rõ ràng hắn là một kẻ đa tình phong lưu, cậy quyền hành vì cái mã đây mà. Trong phút chốc, cô gái trước mặt tôi mắt ngấn nước, rồi chẳng nói chẳng rằng, ném mạnh bó hoa trên tay xuống vệ đường, vụt chạy. Tôi cáo tiếc, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Sao rồi? Kịch diễn xong rồi thì buông tôi ra được chưa? Hắn vu vơ hít sáo, đá một hòn sỏi dưới chân. Tôi xốc chiếc ba lô trên vai, hất hàm hỏi. Nè, vậy tiền công của tôi đâu? Vậy thì đi. Vậy là tôi đi. Nhưng mà có gặp ác mộng thì tôi cũng không bao giờ nghĩ được hắn là dẫn tôi tới quán đĩa VCD này. Cái quán mà Ren hay tới. Cái quán mà tôi chỉ đứng ở ngoài để nhìn vào trong, nhìn cậu ấy chọn đĩa nhạc. Tôi run run, sờ bên này một tí, bên kia một tí. Bao mệt nhọc như cơn gió, cảm giác thật tuyệt khi được ngắm nhìn những món đồ gần như quen thuộc với Ren. Sao? Chị thích nhạc cổ điển hả? Du vẫn để tâm tới chồng đĩa bên cạnh trong khi hỏi tôi. Tâm trí tôi vẫn bay bổng, hồn nhiên đáp. Ừ, rất là thích. Vậy sao không vô đây mà mua? Tại vì nếu vô đây mua, tôi sợ là tim mình sẽ không giữ đúng nhịp. Trả lời xong câu ấy, cả tôi và hắn đều ngỡ ngàng. Mà sao tôi lại đi nói những chuyện không nên nói với một tên vừa mới đá phăng một cô gái như hắn cơ chứ? Tôi lượm một chiếc đĩa VCD lên, rồi cũng kiên quyết hỏi hắn câu hỏi muốn hỏi từ lúc trước. Ê, hai người yêu như thay áo hả? Không, chỉ là không có hứng thôi. Nhưng dù gì thì cũng không có nên làm như vậy. Nhưng mà mấy đứa con gái đó chỉ thích cái vẻ bề ngoài của tôi thôi, chứ không phải là thích con người của tôi. mắt tôi tí nữa là lòi luôn ra ngoài. Không phải hắn đang tự tin quá mức cho phép đấy chứ. Nhưng rồi ngẫm lại, tôi thấy cũng có lý. Hắn công nhận là đẹp trai, công nhận là nhà giàu. Nhưng rồi nói thật, tiếp xúc với hắn, ví dụ như đi ăn mà phải gò lưng ra trả tiền, thì có mà con gái thi nhau sách dép chạy. Sẽ có lúc bạn gặp một chàng trai có vẻ bề ngoài ưa nhìn, bạn có chút thiện cảm, rồi anh ta lại đàn hay, học giỏi và toàn diện về mọi mặt. Bạn nói bạn thích anh ta, nhưng ranh giới giữa sự ngưỡng mộ và thích là mỏng manh và mơ hồ lắm. Ví như bạn nghĩ mình thích anh ta, nhưng khi anh ta xấu đi hoặc học kém đi, tình cảm của bạn lại thay đổi, thì đó chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi. Để nói lời yêu với một người đâu phải dễ dàng như vậy. Vẻ bề ngoài toàn diện của một người có thể trong những giây phút đầu tiên khiến bạn ấn tượng với người ấy, nhưng chính vẻ đẹp tâm hồn mới nuôi dưỡng được tình yêu. Tôi mông lung một lúc, rồi cố chai mặt hỏi hắn một câu cuối. Vậy cô gái lúc nãy? Đây là lần thứ hai tôi gặp. À, tôi khẽ à, thì ra hắn cũng hiểu mọi chuyện đấy chứ. Rời quán VCD, hắn đưa cho tôi một chiếc đĩa rồi dặn. Nè, đây là tiền công tôi trả cho Ti. Cầm cái đĩa này về nghe đi, hay và tốt cho não lắm đó. Ừ, cảm ơn nha. À, tốt cho não, tốt cho não, não. Ê, ý gì hả? Về đi, chạy xe buýt rồi đó. Một luồng khí nóng bốc lên trong người. Trời ạ, mãi ngắm mấy cái đĩa với hắn trong quán. Lúc ra ngoài tôi mới để ý, bây giờ đã là 8 giờ tối. Bụng thì đói, đã vậy còn muộn xe buýt. 30 phút sau mới có một chuyến. Tôi hậm hực nhìn hắn rồi vùng vằng bỏ đi. Cái bản mặt đẹp trai của hắn lúc này thì có cứu vãn được một chuyến xe buýt muộn đâu. Vậy mà còn cố nở một nụ cười làm gì. Trời tối, mũi bắt đầu vo ve. Tôi ngồi đợi xe buýt mà phát mũi đâm đớp. Đang thầm than thân trách phận thì một con mô tô GSX Suzuki đổ phịch ngang trước mặt. Tôi choáng. Người ngồi trên con mô tô hơi ngã người về phía trước, hai tay ga vẫn đều đều. Hắn mở kính mũ bảo hiểm, hất hàm. Xe mượn nó, đến nhanh đi, cho tôi còn về trả xe nữa. Tôi cũng chẳng thuộc mẫu con gái làm duyên làm dáng, cũng chẳng kiểu hay thẹn thùng gì. Thực tế là đang muộn xe buýt và đói. Tôi tiến tới cầm lấy cái mũ từ tay hắn, cố kiểm chân lên chiếc xe. Nhưng tôi thề, cái kiểu xe này tay cầm thì cao bằng yên người ngồi lái, còn cái chỗ cho người đằng sau thì cao vóng lên. Tôi lấy hết đà rồi lại kiểm chân đánh đu với cái yên xe đằng sau, nhưng rồi cũng đành bất lực. Người ngồi đằng trước nãy giờ vẫn im lặng, nhưng cũng chắc là hắn đoán ra cái vấn đề mà tôi đang gặp phải. Lưng người phía trước hơi nhô lên, rồi trút ra một tiếng thở dài. Tay trái bám vô áo tôi nè, còn tay phải á thì nắm vô đuôi xe. Tôi khẽ à lên một tiếng. Công nhận là hắn nói đúng. Với cách này, tôi lên xe một cách dễ dàng. Khi tôi vừa mới yên vị sau xe, hắn rồ ga lao về phía trước. Tôi tưởng mình sắp cài răng xuống đất. Về trước khu trọ sinh viên, hắn chìa ra trước mặt tôi một chiếc túi nhỏ. Nè, 150 nè. Chuyện đó có gì mà nhắc lại. Thôi cầm lấy đi, tôi về đây. Rồi cùng với chiếc xe kỳ quái của mình, hắn hòa mình vào dòng người nhộn nhịp phía trước. Chỉ còn lại tôi, với cái mặt đần thộn và một cái túi trong tay. Tôi không nghĩ rằng nhạc cổ điển lại mang tới cảm giác bình yên đến vậy. Trước giờ sáng thứ sáu hàng tuần, tôi thường đứng bên kia vỉa hè theo dõi Jen qua tấm kính trong veo cách âm. Lặng lẽ nhìn cậu ấy đeo headphone, bình thản chọn đĩa trong quán. Tôi luôn phỏng đoán sau tấm kính dày kia, trên kệ đĩa là thể loại nhạc đại loại như rock, pop, dance, rap, hip hop phù hợp với cách ăn mặc khá là thời trang của cậu ấy. Nhưng tôi không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài có phần phô trương của cái quán để đoán những gì mà nó chứa đựng. Hóa ra sự ồn ào bên ngoài chỉ là cái vỏ cho sự bình lặng bên trong. Thì ra trên nghe nhạc cổ điển. Tôi vặn to chiếc đài hơn nữa, cũng cố gắng tra lợi ích của nhạc cổ điển trên Google. Cổ họng cũng nghẹn nghẹn vì đọc được dòng chữ nhạc cổ điển giúp trí não phát triển. Chẳng biết nghẹn vì cảm động hay nghẹn vì uất. Trong đầu tôi hiện lên nụ cười bí ẩn của Su, nụ cười mà tôi có cố thế nào đi nữa cũng chẳng hiểu ngụ ý là gì. Chỉ biết rằng ăn hết hai suất cơm trong cái túi mà hắn đưa, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ. Những ngày sau đó, tôi vẫn đều đặn làm ở cái quán KFC, vẫn dành chút thời gian để theo dõi Jen một cách rụt rè. Còn nhớ có lần Thủy Anh từng hỏi tôi, có bao giờ mày nghĩ rằng sẽ đến trước mặt Jen mà mày thầm để ý á, và nói to với anh ta rằng là tôi đã để ý bạn gần 2 năm nay, tôi thích bạn. Có ngày đó không? Nghe Thủy Anh hỏi vậy, tôi chỉ biết cười. Thú thật, tôi chưa từng nghĩ tới cái viễn cảnh đó. Tôi cũng không biết mình có đủ can đảm để làm cái điều tưởng chừng như điên rồ kia hay không. Người ngoài cuộc vẫn cười và nói rằng, không thử làm sao biết tình cảm của người ta đúng không nè? Phải tự tin chứ. Thiệt tình luôn á, tao nói thì không nói là sẽ hối hận chết luôn á. Phải nói với người ta mới biết được chứ. Thì tao nói rồi. Thì đó. Mày phải thể hiện đi, yêu thì nói làm gì sợ. Trời, nói đại đi. Nhưng rõ ràng, chỉ có những kẻ yêu đơn phương như tôi mới hiểu. Khi yêu vẫn điên như vậy đấy. Rõ ràng lý trí mách bảo phải thế này thế nọ mới là đúng, là tốt. Nhưng nào đâu người ta có thể yêu bằng lý trí. Với lại, dù tôi có đến trước mặt Jen và nói to rằng tôi thích bạn, thì liệu cậu ấy có gật đầu cái rụp không? Yêu đơn phương cũng có cái hay của nó đấy chứ. Ê, chưa về hả? Tim tôi suýt bắn ra ngoài. Cái tên Su này rõ ràng rất giỏi trong việc làm người khác đau tim. Nhưng mà hôm nay trông hắn có vẻ khang khát. Ủa, mới nhuộm tóc hả? Sao biết hay vậy? Thì nhìn mặt đần hơn trước nè. Đần để nói chuyện với người đần. Tôi câm như hến. Rõ ràng mở mồm ra cãi lúc này có khác nào nhận mình là đứa đần kia. Nghĩ vậy tôi thu nốt mấy cái khay thức ăn gần đó, làm ra vẻ bận rộn. Mà qua quầy thức ăn anh làm gì vậy? Nếu như không có gì thì để tôi làm cho xong. Cho hai suất KFC. Thì ra là hắn tới mua KFC mà không thể dùng từ mua được. Cái quán này là quán của nhà hắn cơ mà. Tôi gói hai suất KFC rồi bọc cẩn thận đưa cho hắn. Hắn suy nghĩ một hồi, sau mới đứng dậy hỏi, ê, có biết hiệu sách nào hay không vậy? Trời ơi, ở đây từ nhỏ tới giờ á mà lại đi hỏi một đứa lên đây ở trọ để đi học như tôi á hả? Không, ý tôi á là tôi muốn tìm một cái hiệu sách yên tĩnh á, tìm giùm tôi được không? Ủa bộ không có bạn hả? Không. Giọng hắn trầm xuống như mưa đá, tôi thấy cũng mũi lòng. Mà hôm nay lại là thứ bảy, chắc chắn tôi sẽ gặp Jen ở hiệu sách quen thuộc đấy. Đúng, đấy là hiệu sách yên tĩnh nhất trong thành phố. Trên đường tới hiệu sách, hắn im lặng một cách kỳ lạ. Đường từ quán KFC tới hiệu sách mà tôi hay dừng chân không xa, chỉ vòng qua một con phố là tới. Vốn không quen với cái không khí im lặng, tôi lên tiếng. Ê Du, mua KFC làm gì vậy? Yên tâm đi, tôi không mua cho Ti đâu. Vậy Du mua cho ai mà mua tới hai phần lận? Một người đặc biệt. Đặc biệt? Ừ, cao 57 phân, nặng 40kg. Tôi suýt sặc nước miếng. Dù hắn có kỳ quái thì cũng đâu đến mức chọn một người lùn như thế để quan tâm cơ chứ. Tôi quyết tâm tìm hiểu. Ai hả? Con biết gì ở nhà? Giờ thì tôi sặc thật, rõ là một tên cà chớn. Hắn có chút ngạc nhiên khi thấy cái bảng hiệu BB. Tôi nhún vai. Nè, thấy sao? Đây hả là hiệu sách yên tĩnh nhất thành phố mà tôi biết đó. Đôi mắt trong veo của hắn thoáng phủ một làn nước mỏng, môi mấp máy được hai từ. Vậy hả? Và tôi với hắn, mỗi người một thế giới khi cánh cửa BB mở. Hắn lạnh lùng với một đống sách trên tay, còn tôi lạc vào thế giới sách để tìm kiếm Jen mỗi chiều thứ bảy theo thói quen. Như mọi ngày, hôm nay Jen lại đến hiệu sách, và đây cũng là lần đầu tiên tôi không đứng từ xa nhìn cậu ấy. Những cảm xúc chẳng thể gọi tên lại vô tình dẫn lối những hoài ức thật đẹp. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cậu ấy. Đó là một chiều mưa, khi tôi trong bộ dạng lết hết, tóc tai rối bời, quần áo ướt sũng, lững thững đi bộ. Đừng lầm tưởng rằng tôi mang tâm trạng não nề, chỉ là tôi thích mưa và sau nhiều lần đắn đo, hôm đó tôi quyết chí đầy mưa. Có một sự thật là, ở chỗ mà chúng ta sống, chỉ cần ta khác người, ta tách biệt với số đông là y như rằng bị chú ý. Trong khi người nào người nấy không ô thì áo mưa, không nón thì cặp, không tàu lá thì túi ni lông chạy tá hỏa để tránh mưa, thì tôi không áo mưa, không ô, không mũ, nhấc từng bước chân chậm rãi, nét mặt hân hoan như vừa trúng sổ độc đắc, và thế là tôi cô đơn. Nhưng rồi khi đi được một đoạn, tôi gần như muốn hét toáng lên vì sung sướng khi phát hiện ra phía bên kia đường cũng có một người đi dưới mưa giống tôi. Cảm giác có một người cùng hội cùng thuyền khiến lòng dạ tôi vững vàng. Nhưng khi định qua bên kia đường, tôi mới nhận ra chàng trai đó đang khóc. Và đó là lần đầu tiên tôi thấy một chàng trai khóc dưới mưa. Tôi gọi cậu ấy là Ren. Và rồi tôi lặng lẽ theo dõi Ren, đến tận bây giờ không có lý do nào cả. Ti, đọc thử quyển này đi. Những hình ảnh của ngày mưa ấy dần vụt tắt. Trước mặt tôi là ánh mắt khó đoán của Su. Tôi nhận lấy quyển sách từ tay hắn. Hắn vẫn nhìn tôi, sau rồi hỏi lại. Ủa sao đơ vậy? À không, chỉ là tôi không có thích đọc mấy thể loại trinh thám như vậy. Tôi lúng túng vội quay mặt đi. Tôi không thích hắn phát hiện ra lý do tôi dẫn hắn tới hiệu sách BB này. Tôi kiếm một quyển sách khác, rồi vờ vịt theo dõi. Vậy chứ Ti thích đọc thể loại gì? Tôi giơ một quyển truyện lên trước mặt hắn, vẫy vẫy. Chuyện cười nè. Ủa, đó không phải là chuyện kinh dị tấm vải đỏ hả? Tôi ngẹn. Rõ ràng hắn là một tên thích chặn lời và dồn người khác vào thế bí. Thì anh vẫn thường ôm một quyển sách mà nó gọi là Những chàng trai đáng để yêu để giảng giải cho tôi. Nó đặc biệt nhấn mạnh vào mẫu con trai kiệm lời. Nó nói, theo tao á, thì mày đừng có nên yêu một chàng trai kiệm lời, vì tới khi về già mới hiểu. Vậy thì hiểu cái gì khi mà bây giờ mình còn trẻ? Tại vì khi về già người ta khao khát được nói chuyện á, biết không? Vậy còn cái kiểu con trai mà thích dồn người khác vào thế bí thì sao? Kiểu này tao nghĩ là có hai lý do. Hoặc là mẫu lạnh lùng, hoặc là mẫu chỉ chặn khi có lý do. Chặn khi có lý do là sao? Chặn khi có lý do nghĩa là người đó chỉ dồn người mà họ thầm thích vào thế bí thôi đó. À vậy hả? Vậy thì cái anh chàng mà gọi nhầm số mày sao rồi? Quen nhau hơn 2 tuần rồi còn gì? Tao nghĩ 2 tuần thực tế còn hơn cái anh chàng mà mày cứ khư khư 2 năm trời nay á. Tôi lắc đầu, bỏ mặt Thùy Anh và đeo headphone. Thùy Anh lừ mắt nhìn tôi rồi lại chăm chú vào quyển sách của mình. Thùy Anh là vậy, nó không phải là mẫu con gái mơ mộng và giữ tình cảm trong lòng. Ví như nếu Thùy Anh thích một chàng trai nào đó, ngày hôm sau, nó sẵn sàng đến trước mặt chàng trai đó mà thổ lộ tình cảm của mình. Tôi thì lại không như vậy. Và đó là điều khác biệt duy nhất giữa tôi và Thùy Anh. Nó cũng biết thừa là sẽ thất bại trong việc đả thông tư tưởng tình cảm cho tôi. Ấy vậy mà lần nào tôi nhắc tới Ren, nó vẫn cứ đưa ra lời khuyên này nọ, dù biết rằng chẳng bao giờ tôi làm theo. Chuyện tình cảm thật khiến người ta đau đầu. Những tuần sau, ngoài giờ làm ở quán, tôi còn giúp Du chăm sóc một dãy chậu cảnh. Ngày nào cũng giáp mặt với hắn, tôi cũng lờ mờ nhận ra cái nội tâm phức tạp sau cái vẻ bề ngoài có phần bất cần. Hắn nói ít, nhưng kỳ thực không phải vậy, chỉ là hắn đang tạo ra cái vỏ bọc bên ngoài cho mình. Tôi cũng phát hiện ra những góc khuất của hắn. Khi hắn cao có hay bực tức một điều gì đấy, thì tốt nhất đừng nên nói gì, hay an ủi, hay cố làm trò cho hắn cười, cứ ngồi lặng yên bên cạnh hắn là được. Khi hắn có cái nhã hứng muốn tặng một cái gì, thì hãy vui vẻ mà nhận. Đừng hỏi lại hắn đại ý như, cái gì đây? Thì không cần đến 3 giây, hắn sẽ biến mất cùng món quà. Hắn rất ngược đời. Nếu chỉ dửng dưng nhìn hắn, thì thấy hắn cứ lành tanh như một tảng băng bí ẩn. Ban đầu tiếp xúc nói chuyện, lại khiến người khác phải ngỡ ngàng vì cái thiếu hài hước. Nhưng khi quen mặt rồi, thân rồi, hắn thực chất đúng là một tảng băng thực sự, nhưng không lạnh lẽo mà vô cùng ấm áp, theo cách riêng không lẫn đi đâu được. Nói chung, cái tính có phần trẻ con, có chút ngông nghênh của hắn thì khó chịu lắm. Người gì đâu mà lúc như ông cụ, lúc lại không khác gì đứa trẻ con 10 tuổi. Hôm nay, như thường lệ, tôi tưới nước cho chậu hoa hướng dương. Hắn cũng cầm một bình nước nhỏ tới, cầm nhưng không tưới. Hắn nhìn chằm chằm vào cái bình nước màu hồng trên tay tôi rồi hỏi: Sao thích hoa hướng dương vậy? Thì tại nó giống mặt trời. Vậy sao thích mặt trời? Thì tại vì nó rực rỡ. Thích rực rỡ à? Ừ. Buồn cười. Ủa, bộ đang trong chương trình 10 vạn câu hỏi vì sao hả? Hắn không nói gì, chỉ cười một cách khó hiểu rồi lại quay về với khóm hoa cúc của mình. Tôi lừ mắt, rồi lại chăm chú vào mái chậu hướng dương. Đằng sau vẫn có tiếng lẩm bẩm: Người gì đâu mà kỳ cục. Tôi kỳ cục. Ừ. Dẫn chứng. Lúc đầu thì có vẻ khó gần lắm, càng nói chuyện thì càng thấy kỳ cục. Tôi chẳng chống chế lại, đột nhiên trong đầu xuất hiện hình ảnh Ren. Liệu Ren có thích một cô gái kỳ cục không vậy? Tan giờ làm thêm, trời mưa như trút. Mưa gợi nhớ về bao kỷ niệm. Đúng, về Ren. Về chàng trai mà tôi vẫn âm thầm đi theo sau một cách bí mật. Về những lần nhìn trộm rồi mỉm cười. Về một tình yêu đơn phương mà tôi vẫn giữ. Như mọi ngày, tôi đợi Ren. Ren hôm nay lạ lắm. Cậu ấy có ghé qua KFC như mọi lần, nhưng lại không đi xe đạp địa hình. Nhanh chóng rời khỏi chốn đông người, đang đứng trước hiên quán đợi trời ngớt mưa. Ren rẽ đám đông và bằng một cách bình thản nhất, cậu ấy hòa mình vào mưa. Tôi vẫn chăm chú dõi theo Ren và tôi hiểu Ren yêu mưa lắm. Đôi chân như chẳng còn đứng yên một chỗ được, tôi lặng lẽ theo sau cậu ấy trong cơn mưa. Dưới làn nước mưa mờ mờ và lạnh lẽo, tôi vẫn thấy phía trước hình ảnh của Ren. Qua hai con phố gần đó, cậu ấy rẽ vào một hẻm nhỏ. Người tôi ướt sũng, tôi bắt đầu thấy lạnh. Khi rẽ vào con hẻm, tôi lạc mất Ren. Trong mấy bộ phim thần tượng á, tao cũng chưa bao giờ gặp một con nhỏ điên gì tình như mày luôn, tao nói thiệt. Trong hoàn cảnh này, tôi như vẫn còn nghe thấy lời Thùy Anh cào nhào. Nhìn bộ dạng mình bây giờ, chợt tôi thấy nó nói đúng. Có lẽ là tôi điên thật. Khi định quay về, thì chợt tôi thấy Du và phía sau là một cô gái mang chiếc ô tím. Nhìn cảnh này, tôi đoán phỏng chắc lại là một vàng tỏ tình nữa đây. Có lẽ hắn không thấy tôi, vì tôi đứng ở đầu hẻm. Định bụng quay gót và chẳng quan tâm, nhưng chân tôi cứ ì lại. Trời vẫn mưa như trút, ào ào, xối xả. Tôi nghe thấy tiếng cô gái kia nói to lên như ép tiếng mưa. Em thích anh, là thiệt đó. Vì sao? Vì... Xin lỗi, tôi đã có bạn gái rồi. Anh nói dối, anh chưa có. Tôi đã có bạn gái rồi, hơn một năm nay, ok. Tôi không tin đâu. Tiếng dài nện xuống nền đường khiến những vạt nước bắn lên tung tóe. Tôi thở hổn hển. Có chăng nếu là người vô duyên thì tôi cũng không nên nghe hết cái màn tỏ tình kia. Nhưng lý do tôi bỏ chạy cũng chẳng vì nghĩ mình vô duyên. Chính xác là cảm giác mình như một con ngốc. Một con ngốc bị mang làm trò đùa. Hắn đã có bạn gái hơn năm nay. Vậy sao hôm đó, trước mặt cô gái có bó hoa hồng kia, vẫn ngang nhiên nói tôi là bạn gái của hắn? Ừ thì chuyện chỉ như đùa, nhưng giờ thì tôi thấy mình mệt mỏi lắm. Này Ti! Tôi biết đấy là hắn. Nhưng nếu tất cả chỉ là trò đùa, nếu tất cả đều là do tôi có trí tưởng tượng phong phú, thì xin hãy để mình tôi tưởng tượng. Cảm giác một bàn tay khác đang siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang run run vì lạnh. Dù kéo tay tôi, giọng nhẹ bâng theo làn mưa. Ti làm bạn gái thôi nha. sau này khi xe mảnh của tôi và Du chụp chung, Thùy Anh thường lườm tôi. Đó mày coi, tao nói đâu có sai đâu. Mày yêu Du có phải tốt hơn không? Âm thầm theo dõi cái tình yêu tên ren gì đó của mày làm gì? 2 năm rồi có kết quả đâu? Làm gì còn cái tình yêu đơn phương mãnh liệt như vậy nữa? Thùy Anh nói tôi là một cô gái may mắn vì đã nhắn tin nhầm vào số của Du và sau này yêu Du. Rồi khi tôi ghé sát vào tai nó thì thầm, nó gần như bóp cổ tôi và hét toáng lên. Trời đất ơi, mày đúng là con quỷ luôn á. Tôi thì không tin mình là một cô gái may mắn, bởi dù có nhắm mắt mà bấm bàn phím điện thoại, tôi cũng không bao giờ quên được số của Thùy Anh. Lần tình cờ ấy là do tôi muốn nó xảy ra như thế. Tôi đã phải mất một thời gian khá dài mới có thể biết được số điện thoại của Su, rồi cố tình chọn công việc làm thêm ở quán KFC mà Du thường lui tới. Dẫn Du tới hiệu sách BB cũng là chủ ý ban đầu của tôi. Su cũng đâu biết rằng tôi đã phải vất vả thế nào mới xin được cái nhiệm vụ chăm sóc cây cảnh cho quán. Đúng, người mà tôi luôn theo dõi khi ở quán KFC, khi ở quán đĩa nhạc cổ điển, khi thì ở hiệu sách, người mà 2 năm trước đi dưới trời mưa mà tôi gọi là Ren ấy, là Su. Không phải sự tình cờ nào cũng có thể tạo nên một tình yêu, nhưng chính tình yêu lại tạo nên những sự tình cờ như thế. Tôi không đủ can đảm để đến trước mặt chàng trai mà tôi để ý hơn 2 năm nay và nói với cậu ấy rằng tôi thích bạn. Vậy nên tôi tạo nên những sự tình cờ để gần Du hơn. Và tôi hiểu, hãy yêu chân thành nhất vì tình yêu luôn cần thời gian. Có lần đi cà phê cùng Du ở một quán gần KFC, tôi ngập ngừng thú tội rằng để Du nói với tôi câu làm bạn gái tôi nhé. Hôm trời mưa ấy, tôi đã phải theo sát Du như thế nào trong suốt 2 năm qua. Khi ấy Du cười rồi lẳng lặng đưa cho tôi một tờ giấy dặn: đây là một trong những trang nhật ký ngày xưa của Du, nếu kỳ muốn thì hãy đọc. Và thế là tôi đọc. Dù có là một người vô tâm như thế nào thì chắc chắn cũng không thể không nhận ra con người đang theo dõi mình. Tôi phát hiện ra một con nhóc chạc tuổi tôi, có đôi mắt to to, hay theo dõi tôi một cách bí mật. Trộm nghĩ, nó cũng chỉ là một trong số những đứa con gái bình thường kia mà thôi. Nhưng không, con nhỏ này đúng là da như đĩa. Nó theo dõi tôi mọi lúc nếu có thể. Đôi khi tôi thấy nó ngốc. Ai đời, trời nắng chang chang, đầu nó phơi ra, đi theo một đứa con trai là tôi, lang thang khắp phố. Có hôm, nó theo tôi tới tận quán bán đĩa, rồi lại vác cái bộ mặt ngây thơ vô số tội theo tôi tới hiệu sách. Ban đầu tôi nghĩ nó có vấn đề, nhưng càng về sau, đúng là nó có vấn đề thiệt. Nhưng rồi cũng thấy nó khăng khát. Cứ thế, nó vẫn âm thầm theo dõi tôi. Gần năm trời, cảm giác có người theo dõi ban đầu thấy khó chịu, lâu dần thì quen, dẫn nó thì thấy cứ thiếu thiếu. Có lần tôi đến hiệu sách rồi mà không thấy nó đâu cả, cũng đi ra đi vào tìm nó, mãi sau mới thấy nó hớt há hớt hải chạy đến, đầu tóc thì bù xù. Ý định giúp, nhưng nghĩ sao tôi lại giả tản như không. Thế rồi cũng gần 2 năm. Cho đến một ngày, nó quyết chí bẫy tôi, và tôi cam chịu mắc bẫy. Nhưng đâu hay, kẻ đặt bẫy mới chính là tôi. Không trả tiền bữa ăn, làm thêm, quán đĩa, rồi hiệu sách, tất cả cũng là do tôi bẫy nó đó. Điều duy nhất tôi có thể nói khi đọc xong trang nhật ký của Du chỉ có 2 từ: bái phục. Rồi cũng tự thì thầm với bản thân rằng bạn trai tôi là sói. Em lặng im còn ngay thường ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt. Ngày thơ đó em hứng thở quá nên anh lo sợ bơ vơ. Đợi chờ đôi mắt ngoan em lại ngó sang anh thân thờ bơ. Đôi mắt mơ anh đã cố đôi tay để mạnh mẽ hơn vì anh sợ. Cô đơn nơi yêu má hồng mắt cong bờ môi mỏng rất khó. Vì lo trong trái tim em là có ai. Nhưng nếu yêu em là sai thì anh biết không cần đủ. Người yêu ơi yêu mình ngay người yêu anh nhé, bay về rồi làm vợ anh nhé, bay về. sẽ tính một một bằng hai. Anh còn em thì bằng ba. Nhưng tương lai nó sẽ đúng nó như ta. Bạn quý mấy tính chơi nhiều. Hoa đời từ mấy cũng có ngày. Yêu xong chia tay, ai cũng sợ hãi tình yêu sẽ đến. Nó già nó già. Cô đã nói yêu má hồng mắt con bờ môi mỏng rất khó vì lo trong trái tim anh đã có ai nhưng nếu em đã say anh sẽ không cần đúng người yêu ơi yêu mình anh được không từ giờ và sau đó lại ngày mùa đã mình ngày thật xuân đã có tiếng bao giờ trong tình yêu đang đầy hãy để anh chứng minh cho em thấy người yêu ơi yêu thì có gì sai không là anh thì ai để anh đến về là tình yêu mãi mê mặc kệ người ta từ chê bởi vì tình yêu là thế anh đã cố hơn thế mạnh mẽ hơn vì anh sợ cô đơn là khi những nỗi nhớ như sóng xô lên từng cơn là khi em cười đùa bên ai đau đớn nên anh giận hờn nhưng nếu em đã sai thì anh sẽ không cần đúng người ơi yêu mình anh được không từ giờ và sau này.